Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Bây giờ Lê Trang sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Khủng bố sống lại. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khủng bố sống lại, chương 890, cảnh còn người mất. Miêu Tiểu Thiện lựa chọn tách ra cùng hai vị bạn học để đi về trường học cùng với Dương Giang. Trên đường trở về trường, cô đã nói rất nhiều cùng với Dương Giang. Miêu Tiểu Thiện vừa đi vừa cười vừa nói: "Cậu có biết không, sau khi thi vào trường đại học, tôi đã lựa chọn chuyên ngành lịch sử. Đây là một trong những ngành có số sinh viên ít nhất. Anh họ của tôi bảo là hiện nay các ngành này là ngành không có tương lai. Sau khi ra trường sẽ không dễ kiếm việc làm, hẳn là nên lựa chọn ngành khác." Dương Giang lập tức nhớ đến người anh họ kia. "Ngành họ của cậu, Thượng Quan Vân phải không?" Tên này từng bị giam ở bên trong tấm kính, nhưng may là hắn kịp thời cứu ra được. Miêu Tiểu Thiện nói: "Đúng rồi, anh ta thường xuyên nhắc đến cậu, bảo là có cơ hội thì anh ấy phải mời cậu ăn cơm cho bằng được." Dương Giang nói: "Anh họ của cậu không có vấn đề gì là tốt rồi. Còn mời ăn cơm thì thôi, không cần đâu." Miêu Tiểu Thiện nói: "Những người còn lại thì sao? Gần đây tôi chỉ biết là Trương Vĩ đang livestream ở thành phố Đại Dương mà thôi. Còn những người khác đều bị mất liên lạc hết rồi. Cậu có biết gì về họ không?" Những người kia ở đây chính là mấy người bạn học còn sống sót sau chuyện ở trường Thất Trung. Mặc dù quan hệ giữa mấy người không quá quen thuộc, nhưng sau khi cùng nhau trải qua chuyện lên dậy, họ đã cùng có một chút đồng cảm với nhau. Cũng giống như những người đồng chí, đồng bạn cùng đi lên chiến trường vậy. Nói tóm lại, sau khi cùng sống sót với nhau xong, đều khá lưu ý đến đối phương. Dương Giang bình tĩnh nói: "Vương Sang Sang thì vẫn như cũ, thân thể của ấy xảy ra một chút chuyện. Hai người Tôn Nhân và Lưu Kỳ thì đã rời khỏi thành phố Đại Dương từ lâu rồi. Tôi cũng không biết tin gì về bọn họ hết, không có thông tin liên lạc nữa. Còn Trương Lỗi, cậu ta chết rồi." "Chết?" Thân thể Miêu Tiểu Thiện khẽ run lên, cô hơi ngẩng đầu sợ hãi nói: "Tại sao lại như vậy? Không phải lần trước tôi gặp cậu ta vẫn còn sống tốt hay sao? Sao đột nhiên lại..." Cô biết bình thường mối quan hệ giữa Dương Giang, Trương Lỗi và Trương Vĩ khá là tốt. Bọn họ hay chơi chung với nhau, không nghĩ mới có mấy tháng mà lại nghe được tin Trương Lỗi đã chết. Dương Giang nói: "Là do ngoại ý muốn bị cuốn vào bên trong chuyện lên dậy. Tôi định cứu cậu ta nhưng thất bại. Khi đó tôi không đủ năng lực. Nếu chính xác hơn mà nói, Vương Sang Sang cũng đã chết rồi. Trạng thái hiện tại của cô ấy chẳng khác gì là một người vô dụng. Tình cảm của cô ấy càng ngày càng mờ nhạt, thân thể cũng càng ngày càng lạnh. Mà nguyên nhân là bởi vì tôi. Chắc là ở cuộc họp lớp lần trước, cậu đã phát hiện ra một số sự thay đổi của cô ấy chứ?" Nói đến đây, Dương Giang dừng chân lại, nhìn chằm chằm vào cô và nói: "Cũng không biết là hai người Tôn Nhân cùng Lưu Kỳ hiện tại như thế nào rồi. Nhưng có vẻ như bảy người chúng ta đã chịu phải một loại nguyền rủa nào đó sau khi sống sót khỏi chuyện lên dậy. Kết cục của chúng ta sẽ không được tốt lắm. Đừng có thấy Trương Vĩ suốt ngày livestream như vậy mà tưởng nhầm. Thực tế cậu ta cũng trải qua không ít chuyện lên dậy. Đúng ra mà nói thì cậu ấy cũng đã chết mất một lần rồi. Tấm ngưng quỷ đã hồi sinh lại Trương Vĩ. Nếu không có nó thì chắc hiện giờ mộ của hắn ta cũng đã xanh cỏ rồi." "Miêu Tiểu Thiện, cậu là người may mắn. Ít ra là kể từ đó về sau, cậu đã khôi phục lại được cuộc sống bình thường. Tôi cũng hy vọng cậu có thể tiếp tục sống như thế này cho đến mai sau. Cho nên hẳn là cậu phải cách loại người như tôi thật xa. Thật xa thì tốt hơn." Ánh mắt của Miêu Tiểu Thiện có chút nhu nhược. "Cậu cho rằng cậu sẽ mang đến bất hạnh cho người khác sao? Cậu đang cảm thấy dằn vặt nên cậu mới trở nên quái gở như vậy. Cậu sai rồi. Chuyện này không có chút quan hệ nào đến cậu cả. Cậu phải nhớ kỹ là cậu đã cứu Vương Sang Sang, cứu Trương Lỗi, cứu tất cả chúng tôi. Nếu không phải có cậu thì toàn bộ chúng tôi đã chết ở trong trường Tất Trung cả rồi." Dương Giang nói: "Quỷ là khởi nguồn của chết chóc. Việc đi quá gần nó sẽ không tránh khỏi chịu phải ảnh hưởng. Cậu đã trải qua một chuyện lên vậy rồi. Chắc hẳn là cậu hiểu rõ sự tuyệt vọng của những người bị cuốn vào bên trong nó như thế nào chứ? Không có một ai lại nên muốn trải qua chuyện như vậy thêm lần thứ hai. Ngay cả tôi cũng như vậy. Miêu Tiểu Thiện không biết trả lời như thế nào, chỉ nhẹ nhàng nói. Mấy tháng nay cậu đã thay đổi rất lớn. Tôi cảm thấy cậu đã mất đi một thứ gì đó. Dương Văn nói. Đây chính là sự trưởng thành. Cho nên sau này cậu cũng không định liên hệ lại với tôi nữa, đúng không? Dương Giang quay đầu, nhìn về phía bầu trời đen kịt ở phía xa xa. Nếu như không có chuyện gì quá bắt buộc, hẳn là chúng ta nên hạn chế, điều này chỉ tốt cho cậu mà thôi. Giọng điệu của Miêu Tiểu Thiện lập tức có chút u oán. Vậy thì vì cái gì cậu lại cho tôi số điện thoại của cậu? Dương Giang nói. Có lẽ một ngày nào đó, cậu cần sự giúp đỡ của tôi. Với lại việc liên lạc bằng điện thoại cũng không gây ra ảnh hưởng quá nhiều. Miêu Tiểu Thiện chỉ biết lựa chọn trầm mặc. Hiện tại cô cũng đã hiểu được ý nghĩ của câu nói cảnh còn người mất. Lần nữa gặp lại Dương Giang, nhưng hắn đã không còn là Dương Giang ở trong trí nhớ của cô nữa. Hắn đã thay đổi rất nhiều, trở nên cực kỳ lạ lẫm. Ít nhất thì cô và hắn cũng đã quen biết nhau được 6 năm rồi. Bắt đầu từ cấp 2 cho đến cấp 3, có thể nói là toàn bộ thanh xuân rồi. Trong trí nhớ của cô, bộ dạng tính cách của Dương Giang đã được định hình sẵn. Thế nhưng chỉ cần 6 tháng thôi, thì hình tượng kia đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Phải nửa ngày sau thì Miêu Tiểu Thiện mới thốt ra một câu. Tôi không muốn mọi chuyện như thế này. Dương Giang trả lời. Tôi cũng có muốn đâu. Hai người cứ thế đi trên đường, lời càng ngày càng ít đi, cả hai đều lựa chọn trầm mặc. Mà ngay lúc này, vị bạn học tên là Lưu Tử của Miêu Tiểu Thiện lúc trước đã rời đi khỏi cửa hàng kia, đang ngồi trên một chiếc xe cực kỳ sang trọng. Người lái xe là một vị thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai. Tên hắn ta là Lý Dương, là bạn trai của Lưu Tử. Lý Dương khá quan tâm đến nên hỏi, không phải em đang đi dạo phố với bạn học của em hay sao? Làm sao trở về sớm như thế? Có phải là đã xảy ra chuyện gì đó rồi hay không? Lưu Tử hừ nhẹ một tiếng. Không có gì, chỉ là gặp phải một người khá là chán ghét mà thôi. Không biết vì cái gì mà hiện tại người thần kinh lại nhiều như thế. Người bạn học kia của em vậy mà lại quen biết với một người như vậy. Lưu Dương cười nói. Có cần thiết phải tức giận như vậy không? Lưu Tử đột nhiên nói. Đúng rồi. Tối hôm nay em còn muốn trở lại trường, em muốn đi đến khách sạn Bình An. Khách sạn Bình An? Nụ cười trên mặt của Lý Dương đột nhiên mất hút, dường như có chút kinh ngạc, hắn ta vội phanh xe gấp sau đó nói. Sao em biết đến khách sạn Bình An? Lưu Tử nói. Sao thế? Có chuyện gì à? Không phải ở trong thành phố Đại Kinh cũng có các khách sạn này hay sao? Hồi nãy em vừa mới thấy ở trên mạng xong. Chỗ này không mở ra cho người ngoài. Nên em đổi qua chỗ khác đi. Nụ cười của Lý Dương có chút miễn cưỡng, hắn tiếp tục dẫm chân ga và lái xe đi. Lưu Tử kinh ngạc nói. Sao lại không mở ra cho người ngoài? Không phải người bạn kia của vị bạn học của em cũng ở trong khách sạn Bình An hay sao? Điều này chứng tỏ nó vẫn có thể ở. Vì sao chúng ta lại không được? Có phải là rất đắt hay không? Chẳng lẽ là một đêm hết mấy vạn sao? Lý Dương trợn tròn hai mắt. Cái gì? Hôm nay em lại gặp được một người ở bên trong khách sạn Bình An? Lưu Tử khinh thường nói. Chính miệng tên kia nói như vậy mà. Anh còn không nói cho em biết vì cái gì chúng ta lại không thể ở trong đó. Lý Dương vội vàng tạt xe vào ven đường. Dừng xe lại sau đó quay đầu nói. Lưu Tử, hãy nghe cho kỹ đây. Có một số việc em không biết đâu. Anh cũng không thể nào tiết lộ cho em biết một cách tùy tiện được. Nhưng tóm lại là em phải nhớ cho kỹ, nhớ thật kỹ. Ở trong thành phố Đại Kinh có hai loại người mà chúng ta không thể trèo đến. Cho dù là tư cách gặp mặt cũng không có. Một loại người thì em biết rồi đó. Còn loại người kia chính là người có tư cách ở bên trong khách sạn Bình An. Đối với cái sau thì em cần phải cảnh giác. Nếu có thể rời xa được thì cố gắng cách càng xa càng tốt. Lưu Tử bĩu môi nói. Gì mà từng thần bí bí vậy? Có nghiêm trọng như vậy không? Lý Dương nhỏ giọng nói. Còn nghiêm trọng hơn cả những gì em tưởng tượng. Anh cũng chỉ có thể nói cho em biết như thế này thôi. Những người có tư cách ở bên trong khách sạn Bình An, dù có giết một vài người ở trên đường, cũng không phải chịu bất cứ tội trạng nào cả. Điều này cũng chỉ trách những người bị giết kia xui xẻo mà thôi. Mà đây cũng không phải là việc mà những thứ như tiền bạc, quyền lợi có thể có được. Lưu Tử nghe vậy thì lập tức sửng sốt. Cô ta không thể ngờ được một người nhìn thì không có chút thu hút nào như Dương Gian lại đặc thù và thần bí đến như vậy. Sau này, em cũng nên cố gắng tránh né người bạn học kia của em đi. Nếu có xui xẻo mà gặp phải người kia thì cũng nên khách khí với người ta một chút. Bởi vì chúng ta không đắc tội nổi với người đó đâu. Mặt khác, mọi chuyện về khách sạn Bình An sẽ dừng lại tại đây. Có biết thêm nhiều thứ cũng chẳng khiến cho em nhận được chút lợi ích gì. Trước kia, anh cũng giống như em, không biết cái gì cả. Nhưng sau khi hiểu biết được một chút, thì mới rõ sự đáng sợ là như thế nào. Nói đến đây, Lý Dương cũng tỏ ra có chút bất an. Em biết rồi, về sau em sẽ cố gắng cách xa tên thần kinh Dương Gian kia xa xa một chút. Lưu Tử nghe người bạn trai bảo là cực kỳ nghiêm trọng, cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng. Dương Gian. Nhưng mà khi nghe được cái tên từ trong miệng của Lưu Tử, thì Lý Dương lại tỏ ra giật mình rồi nói. Khoan, từ từ. Trước khi đến thành phố Đại Kinh học, thì người bạn học kia của em học ở đâu? Lưu Tử nói. Cô ấy thì đại học tại thành phố Đại Hán, nhưng em cũng có hỏi qua Miêu Tiểu Thiện rồi. Trước kia cô ấy học cấp 3 ở thành phố Đại Dương, sau này là tạm thời chuyển trường. Sau khi nghe xong, đầu của Lý Dương lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh. Trước kia khi nghe thấy cái tên này, thì hắn ta còn nghĩ đó là trùng hợp. Nhưng hiện tại hắn ta gần như có thể xác định, không nghi ngờ gì nữa, người mà Lưu Tử gặp ngày hôm nay chính là Dương Gian của thành phố Đại Dương. Nghe đồn, đây là người có danh hiệu cảnh sát mắt quỷ. Hắn ta không biết quá nhiều về loại người đặc thù cùng với những việc đặc thù kia. Nhưng vì lần trước chuyện lên dậy xảy ra trong thành phố Đại Dương lại quá lộ liễu và thảm thiết. Gia cảnh của hắn ta cũng khá tốt, nên cha hắn biết một số chuyện, nhờ đó hắn ta biết theo được một ít. Ôi mẹ ơi, vì sao Lưu Tử lại đụng phải một người như vậy chứ? Giờ phút này trong lòng Lý Dương đang âm thầm bất định. Thế nhưng bộ dạng lúc này của Lưu Tử vẫn là đang coi thường Dương Gian. Dường như cô ta chưa biết được tên Dương Gian mà cô vừa mới gặp kìa nguy hiểm đến cỡ nào. Sau khi Dương Gian đưa Miêu Tiểu Thiện về đến cổng trường, liền ẩn ý nói một câu. Nên về sớm ngủ một chút đi, cố mà học cho thật tốt. Hiện tại toàn bộ trường thất trung chúng ta chỉ còn lại mỗi một mình cậu là đỗ được đại học. Nên cậu là niềm kiêu ngạo, niềm vinh hạnh của cả trường chúng ta. Cậu đừng có học theo đám chúng tôi, đều là một đám không có tương lai. Sau khi bỏ học, Trương Vĩ chỉ còn cách chạy đến công trường làm việc. Tôi thì phải làm chân chạy để kiếm miếng ăn. Còn Vương Sang Sang, hiện tại cô ấy đang trông trẻ. Miêu Tiểu Thiện cười phì một tiếng. Cậu đang khen tôi hay là đang nói móc tôi vậy? Dương Văn nói. Đương nhiên là khen cậu rồi. Ngay cả trường đại học của thành phố Đại Kinh, cậu cũng thi đậu. Thì sao mà nói móc được chứ? Nếu tôi mà đi thi đại học thì chắc là loại từ vòng gửi xe chứ đừng mong đậu. Có lẽ ngồi tập trung ôn suốt cả năm thì may ra. Miêu Tiểu Thiện trợn mắt nhìn hắn một cái sau đó nói. Hiện tại cậu đã là người quản lý của toàn bộ thành phố Đại Xương rồi. Việc học đại học đối với cậu còn có ý nghĩa nữa hay sao? Cái này thì khác. Ít ra việc ngao du trong đại dương kiến thức là điều mà đám tư bản độc ác như chúng tôi không thể nào trải nghiệm được. Miêu Tiểu Thiện tỏ ra quan tâm nói. Được, được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ cố học cho thật tốt. Cậu cũng đừng có lo lắng. Thay vì lo lắng cho tôi, thì cậu nên lo cho bản thân đi. Tốt nhất cậu vẫn nên ít tiếp xúc với mấy chuyện nguy hiểm kia. Còn sống là tốt nhất. Mạng của chúng ta đều được nhặt lại. Nên cố mà quý trọng nó đi. Đương nhiên rồi, cậu đừng có lo. Tôi là người ham sống sợ chết mà. Sau khi đưa Miêu Tiểu Thiện trở về trường, thì hắn cũng vội vàng rời đi. Hắn không muốn ở lại bên trong cuộc sống bình thường của Miêu Tiểu Thiện, lại xuất hiện một kẻ cá biệt như hắn. Vì thế hắn cảm thấy bản thân nên giữ một khoảng cách cho hai bên, kẻo một ngày nào đó lại khiến cho cô ta bị liên lụy vì quá thân cận với hắn. Ban đêm, Dương Gian trở lại khách sạn Bình An để chuẩn bị nghỉ ngơi. Thế nhưng Trương Lôi lại không có ngủ được,

Dương Giang lập tức đáp lại. Được rồi, tôi biết rồi. Tí nữa tôi sẽ đến tổng bộ. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lưu Tử Vũ. Đúng rồi. Lần này số người tham gia cuộc họp khá nhiều. Với lại cấp bậc của những người kia cũng cao. Tôi hy vọng cậu chú ý một chút. Nếu có thể không gây ra chuyện thì đừng nên gây chuyện. Bằng không cậu sẽ phải chịu nhiều phiền phức đó. Dương Giang nói. Cô nói giống như kiểu tôi là đứa trẻ mới lên ba không bằng. Lúc nào mà tôi chẳng khiêm tốn chứ. À, mà nghe giọng điệu của cô thì những người đó có cấp bậc rất cao à? Cao bao nhiêu? Có cao hơn của tôi hay không? Lưu Tử Vũ nói. Đại đa số người đều là nhân tuyển của kế hoạch đội trưởng lần này. Nhưng cũng không phải là toàn bộ đâu. Chỉ là một phần trong đó mà thôi. Dù sao, mỗi phân bộ cũng cần có người phụ trách. Không thể nào điều động toàn bộ người của nhân chạy đến thành phố Đại Kinh được. Ngoài ra còn có mấy người hẳn là sẽ khiến cho cậu cảm thấy hứng thú. Dương Giang nói. Ví dụ thử xem. Lưu Tử Vũ nghĩ một lúc, sau đó nói. Ví dụ như một số người quý nhân dị loại, ít khi lộ mặt, còn có người quý nhân đệ nhất của thành phố Đại Kinh cũng sẽ tham gia cuộc họp. Dương Giang rơi vào trầm tư. Đệ nhất châu Á, người quý nhân dị loại. Quả nhiên bên phía tổng bộ vẫn còn tồn tại một vị người quý nhân đỉnh phong. Dù trước đó hắn đã khống chế được hai con lệ quỷ, nhưng cũng không có đủ tư cách để sáp nhập vào bên trong cái vòng tròn này. Hiện tại may nhờ có chuyện lên dị của cảnh sát quỷ, cho nên hắn mới có cơ hội để tham gia vào giới người quỷ nhân đỉnh phong của châu Á. Bởi vì hiện tại ít ra, hắn cũng được coi là một vị người quỷ nhân dị loại. Thế nhưng người quỷ nhân đệ nhất của thành phố Đại Kinh, cái tên này có chút khủng bố. Nếu Lưu Tử Vũ đã nói người kia là đệ nhất nhân, vậy chắc chắn người kia phải được toàn bộ người trong giới đỉnh phong kia công nhận. Tổng bộ vẫn còn có loại người như vậy hay sao? Mình nhớ là trước kia mình đã tiếp xúc qua với người tên là Diệp Chân, là quản lý nhân sự của một cái diễn đàn lên dị. Có phải tên này hay không? Dương Giang nghĩ một hồi, nhưng sau đó hắn lập tức lắc đầu, loại bỏ ý nghĩ này ngay. Chỉ sợ tên Diệp Chân kia không thể nào đè ép được đám người của tổng bộ đâu. Hiện tại hắn thực sự có một chút tò mò, xem những người tham gia vào cuộc họp lần này sẽ là thứ quỷ quái gì đây. Nếu hắn đoán không lầm, thì người đệ nhất kia hẳn là một trong những người tiếp xúc đầu tiên với chuyện lên dị, đồng thời còn sống sót đến tận hiện tại. Lưu Tiểu Vũ nói, được rồi, cuộc trò chuyện sẽ dừng lại tại đây. Nếu có chuyện gì thì chúng ta có thể nói tiếp khi gặp mặt nhau. Ừ, tôi sẽ đi đến tổng bộ ngay. Dương Giang để điện thoại di động xuống, sau đó chuẩn bị một chút, rồi đi đến tổng bộ. Hình như cuộc họp lần này không có mời đám người Trương Lôi, Vương Giang, Hoàng Tử Nhã, bởi vì bọn họ không biết một tí gì về cuộc họp lần này cả. Dường như cấp bậc của bọn họ không đủ, nên không có tư cách tham gia cuộc họp lần này. Hoặc là bên phía tổng bộ cho rằng, cuộc họp lần này chỉ cần một mình hắn tham gia là được rồi. Cần phải nhớ kỹ là, khi gặp mặt Tào Bộ trưởng phải đòi lại đồ bồi thường lần trước, hơn nữa còn có một khoản tiền tăng ca. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng, ngàn vạn lần không nên quên những chuyện quan trọng này. Một lát sau, Dương Giang leo lên một chiếc xe chuyên dụng đang dừng lại ở trước cổng khách sạn Bình An. Thú thực, kể từ trước đến giờ Dương Giang còn chưa từng đi đến tổng bộ một lần nào. Ít nhiều trong lòng của hắn vẫn có một chút tò mò. Dù sao tổng bộ cũng được coi là phân bộ quản lý toàn bộ chuyện lên dị của khu vực châu Á. Không có ai biết được bên trong tổng bộ ẩn giấu bao nhiêu bí mật, bao nhiêu hồ sơ bí ẩn chưa bị giải mã. Chỉ riêng tin đồn về người của nhân, đệ nhất nhân của thành phố Đại Kinh thôi, cũng đã đủ khiến cho Dương Giang cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, người kia dùng cách gì để khống chế quỷ, và con quỷ kia khủng bố đến cỡ nào? Phải chăng người kia đã vượt xa hắn rồi? Hắn cần mượn cơ hội lần này để tìm hiểu rõ ràng rằng vị trí hiện tại của bản thân ở trong ngự quỷ nhân là đang đứng ở vị trí nào. Một chiếc xe đặc thù chạy ra khỏi khu vực thành thị của thành phố Đại Kinh. Ngồi trong xe, Dương Giang nhìn thấy chiếc xe này đang chạy về phương hướng của một khu vực hoang vắng không có người nào. Trên bản đồ cũng không thấy có bất cứ dấu hiệu nào. Trên bản đồ vệ tinh cũng không cho thấy rằng ở phía trước còn có đường để xe cộ lưu thông. Nhưng thực tế, ở phía trước lại có một con đường vừa rộng vừa bằng phẳng, kéo dài mãi đến tận chân núi phía xa xa. Dương Gian nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Tổng bộ được xây dựng trong núi, nằm ở ngoại ô thành phố sao? Ven đường đi, chiếc xe có chạy qua mấy trạm gác. Mỗi một trạm đều có người cầm súng thực, đạn thực đứng canh gác. Dù là xe chuyên dụng cũng phải đi qua mấy lần kiểm tra, xác nhận tin tức cùng kiểm tra thân phận của người bên trong xe thì mới có thể đi qua. Mặc dù số người đứng gác trong mỗi trạm không hề nhiều, mức độ nghiêm mật lại cực kỳ cao. Cái này cũng giống như phương pháp bảo vệ ngoài lỏng trong nghiêm. Mặc dù chỉ có mấy người đứng ra kiểm tra, nhưng một khi xảy ra chuyện gì đó thì có trời mới biết bên trong còn có bao nhiêu người sẽ đến trợ giúp trong một đoạn thời gian ngắn. Chờ đến khi xe chạy vào bên trong núi, sau đó lại chạy thêm một đoạn nữa, Dương Giang mới bắt đầu nhìn thấy đủ loại công trình kiến trúc xuất hiện. Trên đỉnh núi có lắp đặt rất nhiều thiết bị phát sóng vệ tinh. Những thiết bị này liên tục nhấp nháy đèn. Điều này có nghĩa là chúng đang hoạt động. Bên cạnh còn có rất nhiều trạm gác nhằm bảo vệ các trạm phát sóng vệ tinh này. Mất sóng rồi. Sau khi đi vào bên trong khu vực này, Dương Giang mới nhận ra điện thoại của hắn không còn sóng nữa. Hiện tại hắn đã không còn cách nào để liên lạc với bên ngoài. Chỉ một lát sau, hắn lại nhìn thấy điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn liên tục nhấp nháy. Đang chuyển hướng đổi sang hình thức kết nối nội bộ. Chứng thực tin tức, danh hiệu, mắt quỷ, tên Dương Giang, kiểm tra thành công. Hoan nghênh đi vào tổng bộ. Sắc mặt Dương Giang hơi đổi. Ngay cả tín hiệu điện thoại của người nhà mà cũng che đậy trước sau đó mới mở lại. Đây có lẽ là do sợ có nội gián trà trộn vào trong đi. Xe dừng lại ở phía trước một tòa nhà cao tầng. Dương Giang thấy ở phía trước tòa nhà này còn có mười mấy chiếc xe với kiểu dáng cũng tương tự như chiếc xe của hắn. Chắc đây là những vị ngựa của Nhân đến sớm hơn hắn đi. Hơn nữa nhìn bộ dạng này có vẻ như sẽ có không ít ngựa của Nhân. Vừa mới xuống xe, ngoại trừ những vị ngựa của Nhân công tác lạ lẫm ra, hắn còn thấy một người quen thuộc. Đó chính là liên lạc viên riêng của hắn, Lưu Tiểu Vũ. Lần này Lưu Tiểu Vũ mặc một bộ đồng phục khiến cho cô ta có vẻ thấp bé, mong manh. Bộ dạng lúc này của cô ta khác xa với cái vẻ đáng yêu lần trước. Dương Giang ở bên này. Cô ta lập tức hô to, đồng thời vẫy vẫy tay ra hiệu và nở một nụ cười với hắn. Dương Giang đi qua rồi nói, là cô phụ trách việc tiếp đón tôi à? Lưu Tiểu Vũ gật gật đầu, cười hì hì rồi nói, đúng vậy, mỗi một vị người của Nhân khi đi vào bên trong tổng bộ đều sẽ có liên lạc viên riêng của người đó đảm nhiệm việc tiếp đón. Hôm nay cậu đến sớm thật đó. Vốn dĩ tôi còn nghĩ rằng cậu sẽ đến trễ cơ. Thế nhưng cuộc họp hôm nay rất quan trọng, cấp bậc rất cao. Nếu cậu đã coi trọng như vậy thì tốt. Dương Giang hỏi, người kia đâu, đến chưa? Lưu Tiểu Vũ nói, cái này thì tôi không rõ lắm, nhưng phần lớn người tham gia cuộc họp hôm nay đã đến rồi. Đương nhiên vẫn còn một phần nhỏ, vẫn còn đang trên đường đến đây. Ngoại trừ một số người vì lý do đặc biệt không thể đến ra, cơ bản là chỉ cần chờ thêm một lát nữa, thì mọi người sẽ đến đông đủ. Cậu đang kiếm người quen à? Dương Giang nói, cô nói xem, tôi đến thành phố Đại Kinh được mấy ngày rồi, quen được mấy người chứ? Tôi chỉ cảm thấy hứng thú đối với mấy người của Nhân lâu năm mà thôi. Thời gian hắn trở thành cảnh sát quốc tế cho đến nay cũng khá ngắn. Nếu không phải là lập được công lao lớn, giải quyết nhiều chuyện lên dậy, thậm chí ở bên trong đó còn có một chuyện lên dậy cấp S, thì căn bản hắn sẽ không thể nào có đủ tư cách để tham gia cuộc họp lần này. Hắn sẽ giống như đám người Trương Lôi, Vương Giang, Hoàng Tử Nhã, không hay biết gì về cuộc họp lần này. Thế nhưng, có đôi khi công lao cũng không phải là tất cả. Có đôi khi thân phận rất quan trọng. Có thể trở thành một trong những người đời đầu tiên trong nhóm ngựa của Nhân, đồng thời sống sót đến hiện tại, thì nào có mấy ai đơn giản cho được. Nếu không đủ tư cách, thì chắc chắn là đã chết từ sớm rồi. Còn cái gọi là may mắn sống sót kia không thể nào kéo dài mãi mãi được. Bọn họ có thể sống sót đến tận hiện tại, thì chắc chắn phải là người đặc thù, dị loại. Phải biết rằng ở thời điểm đó, công trình nghiên cứu của Tinh Vương Tiểu Minh kia cũng chẳng có gì hết. Ngay cả phương pháp khống chế lệ quỷ thứ hai cũng đang trong quá trình nghiên cứu. Cho nên, hoàn cảnh sinh tồn của ngực quỷ nhân kỳ đó phải gian nan hơn rất nhiều so với ngực quỷ nhân hiện tại. Nếu cậu mà gặp được đám ngực quỷ nhân lâu năm kia, thì chắc là sau đó cậu sẽ không còn hứng thú đối với bọn họ nữa đâu. Lưu Tử Phủ bất chợt nói nhỏ với hắn. Trước kia tôi có nghe đội trưởng Triệu nói qua. Hiện tại có một số người ngay cả đội trưởng Triệu cũng không thể nào biết được rốt cuộc bọn họ là người hay là quỷ nữa. Sắc mặt Dương Gian hơi động. Có nghĩa là sao? Lưu Tử Phủ nói. Có nghĩa là bọn họ đang cực kỳ nguy hiểm ấy. Bởi vì bọn họ trở thành người của nhân khá sớm, nên mức độ ảnh hưởng của lệ quỷ đối với bọn họ cũng nghiêm trọng hơn. Nếu sau này cậu gặp được đám người kia thì cậu cần phải cẩn thận hơn một chút. Giống như kiểu thần kinh có vấn đề ấy hả? Dương Gian lập tức hiểu được ý tứ của Lưu Tử Vũ. Bản thân hắn cũng đang gặp phải tình trạng như thế này. Những thứ như tình cảm đang dần dần mất đi. Kèm theo đó còn có một số loại cảm xúc mà hắn trở thành người của nhân mới có được nửa năm mà thôi. Nếu hắn như những vị người của nhân khác sống thêm một năm hai năm, vậy chắc chắn tinh thần của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng khá nhiều từ lệ quỷ. Đây là quá trình không thể nghịch chuyển, đồng thời không có một ai có thể giải quyết được vấn đề này. Lưu Tiểu Phủ nói tiếp. Cậu đi đến phòng nghỉ ngơi một chút đi, khi nào bắt đầu cuộc họp tôi sẽ thông báo cho cậu biết. Dương Gian gật gật đầu. Phòng nghỉ là phòng đơn, không có người nào khác ngoài hắn. Bố trí bên trong căn phòng cũng khá ấm cúng, cũng khá đơn giản, gồm có một phòng ngủ và một phòng khách. Trong phòng khách còn bày biện đủ loại trái cây, đầy đủ màu sắc. Ngoài ra còn có một số món đồ ăn vặt và máy tính chơi game. Thậm chí tổng bộ còn chuẩn bị một số đồ chơi cho trẻ con nữa. Có thể nói căn phòng nghỉ nhỏ nhỏ này lại có thể thỏa mãn rất nhiều yêu cầu của một người. Ở chỗ này có thể tùy tiện kiếm được thứ để giết thời gian, còn đến mức khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán khi ở bên trong. Dương Gian đọc qua một vài cuốn sách về phương diện tâm lý. Nội dung bên trong toàn nói đến sự tươi đẹp của cuộc sống, cùng với những thứ có thể khiến cho con người ta vui vẻ. Nói cách khác, bên trong căn phòng nghỉ nhỏ cổng con này lại ẩn chứa rất nhiều phương diện, nào là tâm lý học, nào là kiến trúc nội thất các kiểu. Có thể nói nó cất giấu khá nhiều tâm huyết của các chuyên gia, chứ không phải chỉ là một căn phòng nghỉ đơn thuần như thường thấy đâu. Đồng thời còn cân nhắc đến việc một số người quỷ nhân có tính tự kỷ, nên người liên lạc viên phụ trách tiếp đón cũng không hề rời đi. Lưu Tiểu Phụ cũng thế, cô ta không hề rời đi mà ngồi trên ghế sofa cùng Dương Gian, chờ đợi cuộc họp. Liên lạc viên là người mà người quỷ nhân kia quen thuộc nhất ở bên trong tổng bộ, cho nên cách sắp xếp này có thể khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng, nên có thể buông lỏng tinh thần, không đến mức căng thẳng quá. Có thể nói, chỉ riêng công việc tiếp đón thôi, nhưng bên phía tổng bộ cũng đã tốn khá nhiều tâm sức, cân nhắc đến nhiều thứ. Riêng việc đối với tinh thần của người quỷ nhân, bọn họ đang càng ngày càng coi trọng. Dương Gian cầm lấy một bao hạt, vừa ăn vừa hỏi. Cuộc họp lần này do Tào Dung Hoa chủ trì hay là Vương Tiểu Minh vậy? Lưu Tiểu Vũ nói. Đương nhiên sẽ là do Phó Bộ trưởng đích thân chủ trì rồi. Cuộc họp lần này có liên quan đến kế hoạch đội trưởng không? Tôi cũng không biết rõ. Quyền lợi của tôi còn chưa đủ để biết nhiều về kế hoạch đội trưởng. Nhưng nội dung chủ yếu của cuộc họp lần này hẳn là thảo luận đến việc giải quyết chuyện lên dị của cảnh sát quỷ. Cái này là cái gì? Dương Gian chợt phát hiện ra ở trên bàn còn có một thứ giống quyển sách, giống như từ điển vậy, rất dày. Là cuốn sổ ghi lại những chuyện lên dị quan trọng. Cậu có thể đọc nó để hiểu rõ thêm một chút. Có lẽ bên trong sẽ có thứ khiến cho cậu cảm thấy hứng thú. Dương Gian tùy ý lật xem. Bên trên trang sách là chuyện lên dị của đoàn tàu ma. Phía dưới là một tấm hình. Nội dung của bức ảnh là một đoàn tàu cổ kỹ đang chạy xuyên qua thành thị. Xung quanh còn có người đang tỏ ra kinh hoàng. Địa điểm châu Âu. Cấp độ chuyện lên dị không biết. Lại lật thêm vài trang, Dương Gian liền thấy một chuyện lên dị cấp S. Chuyện lên dị của giếng quỷ ở đảo quốc còn có tên gọi khác là chuyện chùa quỷ lên dị. Cấp độ cấp S chưa xử lý. Bên trong ảnh là một ngôi chùa miếu bị một lớp sương khói mờ mịt bao phủ, khiến nó như ẩn như hiện, làm cho người xem cảm thấy cực kỳ khủng bố. Tiếp tục lật xem thêm mấy tờ, Dương Gian lập tức phát hiện ra chuyện linh dị của quỷ chết đói ở thành phố Đại Sương cũng được ghi bên trong. Bức ảnh chụp là một tòa thành thị bị quỷ vật màu xanh đen bao phủ. Điểm khác biệt chính là ở bên cạnh tên của chuyện linh dị lại có thêm một ghi chú là đã xử lý. Dương Gian vừa nhìn vừa nói, những chuyện này đều là bí mật lớn, vậy mà tổng bộ là để ở chỗ này cho người ta tùy tiện lật xem hay sao? Lưu Tiểu Vũ nói, những chuyện linh dị lớn này đều không thể nào che giấu được, bất cứ nước nào cũng đều có tư liệu ghi chép cả. Đồng thời việc chia sẻ thông tin cũng có tác dụng rất lớn trong việc xử lý chuyện linh dị. Ngoài ra trước kia từng có một vị người quý nhân cho rằng những chuyện linh dị đều có liên quan đến nhau, cũng không phải là ngẫu nhiên mà phát sinh ra một chuyện linh dị được. Dương Gian kỳ quái hỏi, có ý là gì? Có nghĩa là đôi khi hai chuyện linh dị xảy ra ở hai nơi khác nhau, có lẽ là do một con quỷ tạo ra. Dương Gian nghe cô ta nói như vậy thì rơi vào trầm tư, sau đó hắn liền nhớ đến suy đoán về quỷ ghép hình. Chuyện linh dị về hồ quỷ. Vô ý thức lật thêm mấy tờ, hắn nhìn thấy một chuyện linh dị không biết cấp bậc. Bên trên là một bức ảnh do máy bay không người lái chụp lại, là một cái hồ. Cái hồ này không hề lớn nhưng lại đen như mực, đồng thời tĩnh lặng đến mức đáng sợ, khiến cho người ta cảm thấy tà quái. Dương Gian liền nhìn thấy địa điểm phát sinh. Chuyện này xảy ra trong nước. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy cái hồ này, Dương Gian đột nhiên nhớ tới cái tên làm bắt chết vì lệ quỷ khôi phục ở bên trong khách sạn Bình An. Con quỷ trong thân thể của tên kia cũng có liên quan đến nước. Nếu tên kia mà có danh hiệu thì chắc cũng là quỷ nước. Dương Gian lật xem không ít chuyện linh dị, không xem thì thôi, một khi xem thì ngay cả hắn cũng cảm thấy giật mình. Không tính đến chuyện linh dị ở nước ngoài, chỉ riêng ở trong nước thôi đã có rất nhiều chuyện linh dị được đánh giá với cấp độ không biết. Tất cả chúng đều là những chuyện linh dị mà không ai dám xâm nhập vào để tìm hiểu. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Dương Gia ngồi ở trên ghế, vừa ăn mấy món ăn vặt linh tinh, vừa nghiêm túc đọc cuốn sách ghi chép về những chuyện linh dị. Nội dung bên trong đều là những chuyện linh dị đặc thù, đã được tổng bộ sửa sang lại. Nếu không phải là có ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, thì cũng là thần bí, không biết. Phần lớn đều là những chuyện chưa được xử lý qua. Toàn bộ những chuyện linh dị ở trong này đều được quan tâm đặc biệt, nên Dương Gia cảm thấy bản thân cần phải nghiêm túc xem xét nó cho thật kỹ, để tránh trường hợp sau này đi ra đường gặp phải chúng mà không hay biết gì. Trong quá trình xử lý chuyện linh dị, tin tức tình báo là thứ cực kỳ quan trọng. Cùng là một chuyện linh dị, nhưng một vị người quý nhân có được thông tin về nó sẽ xử lý được một cách nhẹ nhàng, nhanh gọn. Còn người quý nhân không có được tin tức thì phải cẩn thận đi từng bước một. Vừa mất công thăm dò, lại còn có nguy cơ chết vì đi sai bước. Mặc dù bên trong cuốn sổ tay này không tiết lộ quá nhiều tin tức về những chuyện linh dị, nhưng ít ra đây cũng là một lời cảnh cáo để một khi người quý nhân gặp phải chuyện tương tự thì sẽ không đưa ra những phán đoán sai lầm cơ bản. Lúc này Lưu Tử Vũ ngồi yên tĩnh ở trên ghế cực kỳ nghiêm túc. Cô ta cứ ngồi ở đó kiên nhẫn chờ đợi đến khi cuộc họp diễn ra. Không có tí biểu hiện nào gọi là nôn nóng hết. Bởi vì hiện tại đang trong giờ làm việc, cho nên Lưu Tử Vũ muốn giữ cho tình trạng tinh thần của bản thân được tốt nhất. Có điều, đúng lúc này cô ta lại lấy ra một chiếc điện thoại di động. Đây là chiếc điện thoại dùng cho công việc. Nó chỉ sử dụng được trong phạm vi bên trong tổng bộ. Bình thường, nó chỉ được sử dụng khi cấp trên muốn liên lạc với cấp dưới, hay là các đồng nghiệp muốn nói chuyện, trao đổi gì đó với nhau mà thôi. Trên điện thoại là một đoạn tin nhắn ngắn ngủn của đồng nghiệp, khiến cho Lưu Tử Vũ phải cảm thấy kỳ quái. Nội dung của tin nhắn như sau. Mộc tới giúp tôi với. Có chuyện gì mà lại nhờ mình giúp vào lúc này nhỉ? Sắp bắt đầu cuộc họp rồi. Lưu Tử Vũ suy nghĩ mất một lúc, nhưng cô ta vẫn chưa biết được bản thân có nên đi hay là không. Cuối cùng cô ta lại nhìn đồng hồ. Hiện tại mới có 9:30, còn cách cuộc họp tầm 30 phút nữa. Nhiều đó chắc là đủ rồi. Vì thế cô ta đứng dậy và nói, Dương Giang, tôi có thể đi ra ngoài một lát được không? Dương Giang đang đọc cuốn sổ tay kia nghe vậy thì hắn ngẩng đầu lên và hỏi, cô ra ngoài mà còn cần xin chỉ thị của tôi hay sao? Cô có thuộc quyền quản lý của tôi đâu? Lưu Tử Vũ lập tức lộ ra một nụ cười xinh xắn. Như vậy thì cậu không được báo cáo tôi đâu đấy nhé. Nếu để cho người ta phát hiện ra tôi lại trốn ra ngoài vào lúc này, thì thảm lắm đó. Dương Giang nhìn cô ta một cái rồi nói. Cô cảm thấy tôi rảnh rỗi đến mức đi tố cáo cô, chỉ vì cái lý do này hay sao? Đại tỷ à, tôi bận lắm đó, cô có biết không? Mấy ngày này, chắc cô cũng biết là tôi bận đến cỡ nào rồi đó chứ. Lưu Tiểu Vũ trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói. Cậu nói cái gì? Sao cậu lại biến tôi thành đại tỷ rồi? Quả nhiên, sự chú ý của con gái đều giống hệt nhau. Chương Giang nói. Có một số người, nhìn bên ngoài thì giống trẻ con, nhưng bản chất bên trong lại là đại tỷ. Đã thế còn không chịu thừa nhận. Chẳng lẽ cô nghĩ tuổi của cô còn nhỏ hơn tôi hay sao? Tôi mới có 20. Lưu Tử Vũ đang định cãi lại, thế nhưng sau đó cô ta chợt nhớ đến hồ sơ tư liệu của Dương Giang. Tên gia hỏa này đường đường chính chính là một học sinh cấp 3, năm nay cũng chỉ có 18 tuổi. Nếu so sánh xem ra ai nhỏ tuổi thì cô ta không hề có tí cơ hội thắng nào. Đáng đời tên FA. Trong lòng Lưu Tử Vũ âm thầm chửi rủa, nhưng ngoài miệng lại nói. Không thèm để ý đến cậu nữa, tôi đi đây. Cậu cũng đừng có mà chạy lung tung đấy nhé. Lỡ tạo ra phiền phức cho tôi thì khổ. Với lại chỉ còn nửa tiếng nữa là cuộc họp sẽ bắt đầu. Tôi đi một lát rồi trở về ngay. Dương Giang không có nói gì. Hắn chỉ cúi đầu im lặng, tiếp tục đọc cuốn sổ chép tay về chuyện lên dậy. Lưu Tử Vũ cảm thấy chắc sẽ không có vấn đề nữa. Liền rời đi khỏi căn phòng nghỉ. Vừa đi cô ta vừa nhắn tin cho người bạn kia. Cậu đang ở đâu vậy? Một lúc sau cô ta liền nhận được một đoạn tin nhắn ngắn. Phòng nghỉ số 12. Lưu Tiểu Vũ cũng không có trả lời lại tin nhắn, bởi vì phòng số 12 cách cô rất gần. Chỉ cần đi qua một cái hành lang nữa là sẽ đến. Tuy nhiên trong lòng cô ta luôn luôn cảm thấy có chút gì đó khá là kỳ quái. Dựa theo lý mà nói thì ở những thời điểm này, công việc của mấy nhân viên liên lạc hẳn là sẽ rất rảnh rỗi mà đúng. Nhưng nếu đối phương đã mở miệng nhờ thì cô ta không tiện từ chối. Rất nhanh, Lưu Tiểu Vũ liền đi đến trước cửa của một căn phòng. Căn phòng số 12. Sau đó đưa tay lên gõ cửa. Người mở cửa không phải là người đồng nghiệp của cô, mà là một người đàn ông. Người này tuổi chừng 30, thân hình cao lớn, tóc ngắn, trên cằm có râu. Khi nhìn thấy Lưu Tiểu Vũ, người này nhìn không được nên nhếch mép cười một tiếng. Điều này khiến cho cô ta cảm thấy có một loại cảm giác nguy hiểm và quái dị. Trong tên này giống như là một con quỷ đội lốt da người vậy, khiến người ta phải hãi hùng khiếp vía, nhịn không nổi mà muốn bỏ chạy. Cực kỳ nguy hiểm. Đây là ấn tượng đầu tiên của đại đa số người khi tiếp xúc với người đàn ông trước mặt. Vào đi. Người kia mở cửa rồi nói một câu như thế, sau đó xoay người đi vào bên trong. Sắc mặt của Lưu Tử Vũ trở nên căng thẳng, hơi khẩn trương đi vào bên trong. Từ trước đến giờ cô ta ít khi tiếp xúc với người của nhân khác. Cả ngày chỉ phụ trách liên lạc với mỗi mình Dương Giang, còn không có chuyện gì thì ngồi không. Xin lỗi, tôi là liên lạc viên Tiểu Vũ, tôi đến để tìm đồng nghiệp của tôi, hẳn là cô ấy ở chỗ này. Người kia chỉ tay vào bên trong phòng ngủ, sau đó sờ sờ cái cằm đầy râu ria, vừa cười vừa nói. Đúng rồi. Cô ấy đang ở đây, ở bên trong ấy. Có chuyện gì thì cô đi vào trong mà tìm đi. Lưu Tiểu Vũ có chút nghi ngờ, đi vào bên trong phòng ngủ. Thế nhưng ngay khi đi đến cửa phòng ngủ, cô ta liền trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn vào trong. Lúc này ở bên trong một người đồng nghiệp mà cô ta quen biết, đang đứng bên cạnh giường. Hai mắt tỏ ra khá mờ mịt, khuôn mặt chết lặng, đang cởi quần áo. Ngay cả đồ lót cũng bị cởi, lộ ra một dáng người trắng nõn. Thấy cảnh tượng như vậy, mặt của Lưu Tử Vũ liền trở nên ngẩn ngơ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ người đồng nghiệp của cô đang có quan hệ yêu đương cùng với người kia sao? Trước đó cô ta không hề nghe tin tức nào cả. Không nghĩ đến hai người lại tiến triển nhanh như vậy, đã đến bước này rồi. Đúng là không thể nào nhìn ra được. Không đúng, cô ấy bị quỷ ảnh hưởng. Trong đầu Lưu Tử Vũ đột nhiên nhớ đến cái gì đó. Cô ta vội vàng kêu to một tiếng. Theo bản năng, cô lập tức giơ chiếc điện thoại trong tay lên, đang chuẩn bị phát tín hiệu cầu cứu. Bởi vì nếu những suy đoán kia của cô là chính xác, thì hiện tại cô ta đang ở trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng không đợi cho Lưu Tiểu Vũ kịp làm điều gì, Người đàn ông kia đã đi đến sau lưng và cầm chặt lấy tay của cô ta. Thả tôi ra! Lưu Tử Vũ ra sức giãy giụa, sắc mặt lúc này của cô ta bắt đầu có sự kinh hoảng. Người đàn ông sau lưng không hề quyết định buông tay ra. Tên này đưa tay cướp đi chiếc điện thoại di động nhằm ngăn cản cô ta gửi tín hiệu cầu cứu. Vốn dĩ lúc đầu tôi chỉ muốn tìm phụ nữ để phát tiết một chút. Không nghĩ đến liên lạc viên kia không chịu. Hơn nữa nó không chịu rồi giống như cô gửi tín hiệu cầu cứu. Thế nhưng có vẻ như vận may của cô gái kia không được tốt cho lắm. Lại không gửi đi đúng người mà là gửi cho cô. Nếu cô đã đến rồi, thì tôi cũng không hề ngại. Cô ở lại đây bồi tiếp tôi đi. Chỉ còn nửa tiếng nữa là cuộc họp bắt đầu rồi. Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Nụ cười trên mặt của người kia dần dần biến mất. Hắn ta nắm lấy cổ tay của Lưu Tiểu Vũ, rồi đẩy mạnh một cái. Một người con gái yếu đuối như Lưu Tiểu Vũ thì sao có thể phản kháng lại được. Cô ta liền bị đẩy vào bên trong phòng ngủ, rồi vật ra đất. Lưu Tử Vũ liền trợn mắt nhìn người kia rồi nói: Cao Chí Cường, anh dám làm chuyện như vậy ở tổng bộ à? Anh không sợ chết hay sao? Lưu Tử Vũ lập tức nhớ lại hồ sơ tư liệu của người này. Hắn ta tên là Cao Chí Cường, có danh hiệu quỷ lừa gạt. Bởi vì con quỷ mà hắn ta khống chế khá là đặc thù, nên mới được đặc biệt coi trọng và đưa đến thành phố Đại Kinh. Cao Chí Cường cười nói: Cô gái nhỏ, cô nói đùa cái gì vậy hả? Chết, cô cảm thấy loại người như chúng tôi còn sợ chết hay sao? Với lại tôi cũng có làm chuyện gì quá phận đâu. Đây không phải chỉ là ngủ cùng hai người các cô một lúc hay sao? Vả lại, hai người cũng cam tâm tình nguyện mà. Đây chỉ là vấn đề sinh hoạt cá nhân. Dù là tổng bộ đi nữa cũng không có tư cách đi quản những chuyện này đâu. Anh bảo ai cam tâm tình nguyện chứ? Tôi khuyên anh nên dừng tay lại. Nếu không anh nhất định sẽ phải hối hận. Lưu Tiểu Vũ vừa sợ vừa giận. Cô ta không thể nào nghĩ ra được. Tên Cao Chí Cường này lại to gan đến như vậy. Dám làm săn làm bậy ở bên trong tổng bộ. Mặc dù trước đó cô cũng có nghe người đồng nghiệp kia nhắc đến việc sinh hoạt cá nhân của tên Cao Chí Cường này rất loạn. Không nghĩ đến tên này lại sắc đảm bao thiên như thế này. Cao Chí Cường cười cợt nói: Tôi bảo cô cam tâm tình nguyện thì cô sẽ phải cam tâm tình nguyện. Ngay cả quỷ mà tôi cũng có thể lừa gạt. Cô cảm thấy người như các cô có thể phản kháng được hay sao? Đừng thấy hiện tại cô đang tỏ ra cực kỳ kháng cự. Tôi dám cá với cô, chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ tỏ ra nhiệt tình hơn so với bất kỳ ai. Với lại, cô sẽ còn nhớ kỹ hết toàn bộ những gì đã xảy ra. Chờ đến khi cô phát hiện ra điều bất thường gì đó, thì cũng đã là 10 ngày sau rồi. 10 ngày sau? Khi đó cuộc họp này cũng đã kết thúc từ lâu. Cũng không biết lúc đó tôi còn có ở lại bên trong thành phố Đại Kinh nữa hay không. Với lại hai cô cũng không thể nào chỉ vì tôi ngủ với các cô một hồi liền tìm tới tôi để gây phiền phức chứ. Còn chưa biết chuyện này truyền ra ngoài có gây ra bất lợi gì cho tôi hay không. Nhưng tôi chắc chắn tổng bộ sẽ không vì chuyện cón con này mà xử phạt tôi. Cô yên tâm đi, chúng ta chỉ chơi đùa với nhau một lúc mà thôi. Tôi sẽ không gây ra tổn thương cho các cô. Đối với phụ nữ mà nói, tôi vẫn rất ôn nhu đó. Riêng những con chim non như cô, tôi càng ôn nhu hơn. Nói xong, hắn ta liền dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt đáng yêu kia của Lưu Tiểu Vũ. Tên biến thái anh bị điên rồi. Giờ phút này Lưu Tiểu Vũ bất chợt cảm thấy một cỗ lạnh lẽo ở trong lòng. Cái tên điên Cao Chí Cường này lại dám dùng năng lực của lệ quỷ để ảnh hưởng đến người đồng nghiệp kia của cô. Nếu không sao người kia lại có thể chủ động cởi quần áo ra như vậy? Hiện tại tên này còn định dùng năng lực lệ quỷ để ảnh hưởng đến cô ta. Nếu bản thân thực sự bị lệ quỷ ảnh hưởng, Lưu Tiểu Vũ sẽ không cảm thấy nghi ngờ một tí nào khi những điều vừa rồi của Cao Chí Cường lại biến thành sự thật. Chờ một lát nữa thôi, cô sẽ rất nhiệt tình với chuyện này. Chờ đến khi cô ta phát hiện ra thì đã là rất nhiều ngày sau rồi. Chuyện này không có liên quan gì đến việc cô ta có muốn hay không muốn điều đó. Bởi vì đối với người bình thường mà nói, năng lực của lệ quỷ là thứ cực kỳ khó giải. Hiện tại cô càng mắng mạnh thì tí nữa sẽ kêu rất dễ nghe. Tôi đang nghĩ tí nữa đến, để cô kêu cái gì thì hay đây? Ông xã tốt hay là ca ca tốt hơn? Cao Chí Cường nở một nụ cười bỉ ổi, nụ cười khiến cho người ta nhìn phải cảm thấy rùng mình, phát lạnh khắp cả người.